Chương 522, ám sát dấu ấn. Ta không khỏi vui mừng quá đỗi, ha ha, trên đời này còn có cái này chuyện tốt, nhìn hắn ở chỗ này như vậy ra sức bắn tên, có phải hay không biểu thị thằng nhãi này phải cùng chúng ta so với bắn tên à, vậy thì càng tốt rồi, lấy Lạc Lam Bách Bộ Xuyên Dương thực lực, thắng được cái kia là vững vững vàng vàng. Thế nhưng, tình huống thực tế cũng không phải như vậy. Cách khác trong miệng sói nặn ra một kia khàn khàn tiếng cười, tự hỏi tự trả lời nói, kỳ thực, ta trò chơi chính là, đem các ngươi cho rằng cái bịa, nhất nhất giết chết, cho nên, chỉ cần ta giết không chết các ngươi, vậy các ngươi có thể giết chết ta. Hô vừa dứt lời, ta long khí song thế như trẻ tre, không chút khách khí vô vào lồng ngực của nó, tuôn ra một cái 30014 thương tổn, nào tàn loại đần độn, ngươi cái quái gì vậy nằm mơ thấy đi phẩm cấp cao trang bị ra thân sau đó. Trưởng khống lực đã ở vô hình trung tăng lên, cách khác bị ta đánh liên tục lui về phía sau hai bước, lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái mà ta cũng không để lại tình, chạy nhanh đến, trên đường đi bạo phát long chi nộ, một cái tay trái câu quyền tránh tránh đánh vào. Cái cầm của hắn hải tiến lên hâu người này thân thể bị ta đánh nhảy lên một cái, tường long đánh mặt trái thành công phát hồ tác dụng ngay sau đó. Ta thả người nhảy lên long đâm thẻ đao bạo long chém thẻ đao người này khôi giáp tính chất cũng không tính tốt. Sắc bén quang nhận đâm thủng hắn bọc thép dường như tiểu đao gọt hoa quả giống nhau, chỉ là bị một chút xíu cách trở, mà trọng 4 lần công kích cũng sắp lượng máu của hắn không chút lưu tình mang đi 60 vạn điểm kết khắc rơi xuống. Đất trong nháy mắt, ta ẩn long đánh cùng thiên long phá trước sau huy kích đi ra ngoài, kim sắc cùng độ lửa bắt đầu điên cuồng mà thoáng hiện cho hắn quanh thân, ẩn long đánh công kích còn hơi chút thiếu chút nữa, thiên long phá tứ đoạn thương tổn lại đem lượng máu của hắn đánh rớt 60 đa vạn. Trong đó một kích tối hậu còn may mắn đánh ra một kích chí mạng xuất hiện loại tình huống này kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên, thằng nhãi này chắc là phong hệ thuộc tính, là bị hỏa hệ toàn bộ khác. Nhất lộ phong trần không khỏi líu lưỡi, ca, ngươi quá mạnh đi, ta tức giận nói, mẹ nó, người này phương thức nói chuyện ca không thích, càng cái quái gì vậy náo tàn hài tử tựa như. Nhất lộ phong trần gật đầu, chiến hỏa bên trong loại này mặt hàng tương đối nhiều. Đại đa số đều là trong nhà thừa dịp vài cái tiền dơ bẩn, nhớ kỹ ít ngày trước có mấy người tiểu tử đi đánh đấm bãi, lúc đó nói vô cùng sông, há mồm chính là, biến, bổn thiếu muốn ở nơi này đánh quái ta hỏi, kết quả thế nào. Nhất lộ phong trần ôm bụng cười nói, gậy gộc ca đi, thẳng tắp đem mấy cái không may hải tử cho, sau đó hắn xách lấy vài cái dẫn đầu, to mồm mạnh mẽ cho, rút vẫn không thể có 5 phút đồng hồ. Đem mấy hải tử này đều cốt chết hết cách rồi. Những hài tử này ba ba đều gọi Lý Cương. Độc Luyến Thu Vũ chào đón ném cho thêm cái khắc liệt diễm ba thư cờ, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, một cái xinh đẹp dự chữ từ cái khắc trên khôi giáp lóe ra tới 6884-17856-5 bạo kích 1845-20 nhất lộ phong trần cũng tiến lên đón, trong tay chiến kích dựng thẳng lên, lấy thiên quân lực đập xuống châm lửa đốt thiên 1451-12 chẳng những là Lý Cương nhi tử nhiều. Hơn nữa dược gia hâm cũng không ít. Ta thì làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, suýt, ngay trước chúng ta Vu tổng trước mặt, ngươi đừng luôn phải thêm lương, cẩn thận Vu tổng khắc ngươi ba phỉ nhi đôi bàn tay trắng như phấn xuất kích, một quyền đánh vào eo của ta bên trên, để cho ta lượng máu nhất thời rớt 147 điểm. Hít, không sai, cư nhiên biên độ nhỏ phá vỡ, Vu tổng ngươi gần nhất vũ lực giá trị lại tăng lên. Phỉ nhi cười mắng, chết chịu chịu ta trêu cho ngươi. Không có gì ít tổn hại ta, ta cười đều nói, xem, ta biết nhiều lắm, Vu tổng muốn giết người diệt khẩu. Không may hài tử, ngươi lại nói ta lỏ gấp chân nhân, ngươi đã quên ngày đó làm sao ngươi sao ta mồ hôi lạnh lâm ly, cờ mờ nờ, ta đây làm sao có thể quên, ngày đó ta đây cái kia to lớn như núi thân thể trực tiếp bị yêu kiểu tiểu khả nhân mỹ nữ lao bản dẫm nát dưới chân, thiếu chút nữa thì không thở nổi. Nhóm thì một bộ nhìn có chút hả hê thêm mật thám bộ dạng hỏi. À, ngày đó chuyện gì xảy ra hít, không có gì, cái này, ta trở về lén lút truyền thụ cho tiểu tĩnh cùng cây ớt được rồi, quá 2 năm hai người các ngươi phải dùng tới. Tiểu lạc tiêu không hiểu ra sao, tại sao còn muốn quá 2 năm hít, tiểu nha đầu không kịp đợi tiểu lạc tiêu tình nộ, khuôn mặt lập tức đỏ. Chúng ta như vậy không kiêng nể gì cả lẫn nhau đùa giỡn, hiển nhiên là không đem cái khắc để vào mắt, thằng ngãi này nổi giận, dương lên trong tay chiến nỏ liền muốn báo nổi. Chỉ tiếc, tiểu tĩnh bỗng nhiên giơ trong tay lên cái khiên, trở tay cho hắn một cái đại cổ lưu, thằng ngai con, thiếu quay rối các tỷ tỷ trò chuyện cạch tịch khắc trực tiếp bị mê mội 2 giây. Chúng đều ôm bụng cười, Tiểu Tĩnh chính là như vậy, luôn là đang dùng ngôn ngữ tay chân đến cho chúng ta nói chuyện vớ vẩn sau đó, vì để cho chúng ta càng an nhàn, Tiểu Tĩnh thân thể mềm mại chấn động, hai cánh tay phát lực, một tay lấy cái khắc giơ lên, sau đó một tay lấy nó ném tới góc nhà bá vương lực mọi người nhất thời vây lại, đưa hắn bao bọc vây quanh, mượn bức tường người cùng vật kiến trúc đưa nó xạ trình lẩn tránh đến rồi 2 mét bên trong, cái này xạ trình, tuyệt đối là cung nỏ loại. Vũ khí suy yếu khoảng cách ta thì bị Tiểu Tĩnh vừa rồi giơ lên cái khắc một sát na bộ dạng sợ ngây người, cao ngất kia dáng người hướng về sau nhíu, biến thành cong, trước ngực cũng tốt, phía sau cũng tốt, cái kia hai luồng hồn viên chân là phải đem cái này bền chắc kim loại giáp xanh bạo. Ma giờ phúc, cái này còn thật là kim loại giáp, nếu như là bị giáp, chẳng phải là muốn người muốn chết, ta đây cái này chuẩn bạn gái đừng xem trong tính cách có điểm cùng giả tiểu tử tựa như. Nhưng là vóc người lại sôi động so với nữ nhân càng giống như nữ nhân, làm cho ta đây cái này bình thường không thể lại nam nhân bình thường làm sao chịu nổi, chỉ cảm thấy bụng của mình một hồi chua xót, cư nhiên từ từ nổi lên phản ứng sinh lý thực sự là muốn cho chính mình hai miệng, gần nhất làm sao càng ngày càng không tiền đồ, định lực làm sao càng ngày càng kém bất quá, sau đó phát sinh một màn, nhất thời để cho ta sắc tâm giảm đi. Cái khác đang bị chúng ta vây xem kiêm đánh không đến 2 phút bên trong, lượng máu cư nhiên bằng tốc độ kinh người rất 5%, cái này đầu lang thú nhân rốt cục nổi gióa, chỉ thấy nó chiến nỏ vung lên, một cái thời gian dài đọc cái kỹ năng đã nổi lên ở tại chính mình chiến nỏ tiến lên quần áo huyết sắc, ở trong nòng súng trên dưới lượn lờ, thấy lòng ta sợ không nớt, độc luyến thu vũ thấy tình thế không ổn, huy động trường kiếm trong tay dùng sức nện xuống đến, chỉ thấy trên trường kiếm tiếng gió rít gào. Hết sức trầm trọng liệt phong chém 4578 năm chỉ tiếc, công kích là mệnh trùng, nhưng là liệt phong chém mặt trái hiệu quả thể hiện tại cái khắc trên người chỉ là hàng phòng, hiệu quả gây choáng cũng không có xuất hiện phốc phốc tên bên trên hồng quang hiện ra, không chút khách khi đóng vào trên người của ta, nhất thời cảm giác miệng vết thương một hồi ngứa khó nhịn len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị liệt phong bạo lang cái khắc ám sát dấu ấn kỹ năng ảnh hưởng, tiến nhập linh hồn, dẫn bạo nổ trạng thái. Sẽ tại 15 giây sau đó chịu đến 2451-25 điểm thương tổn, lại lảng tránh kỹ năng không cách nào lẩn tránh. Nam cái ránh, đây là cái gì chim kỹ năng ta dưới toàn trạng thái tổng cộng mới 2423-35 chút máu, lần này chẳng phải là trực tiếp muốn cái mạng già của ta mọi người cũng đi qua chiến đấu tin tức thấy được ta bị tác dụng phụ. Ta cũng không bối rối, rất mau đưa chính mình vị trí nhường cho Tiểu Tĩnh, để cho nàng kẹt bê chính diện. Kể từ đó, ta có thể an tâm đi. Chúng nước mắt rưng rưng, thâm tình chân thành nói, tiểu thụ thụ, ngươi đi đi, chúng ta biết hoài niệm ngươi, ngày này năm sau, chúng ta sẽ đi ngươi trước mộ phần đưa lên mấy chậu chan tốt dê bỏ cạp ta giận không kèm được, bớt đi bộ này, ca còn không có muốn chết đây nhóm cười đến cười run rẩy hết cả người. Cạ buộc xì nổ thì không nhịn mà nói. Xem cái này loại đần độn có cái gì hóa giải chiêu thức đi cả bụ xì nổ cái này ra không biết xấu hổ lời nói quả nhiên linh nghiệm, đang ở ta mặt trái thanh trạng thái chung cái kia ám sát con dấu đếm ngược thời gian còn lại một giây sau cùng thời điểm, ta trong nháy mắt đốt sáng lên tử kim đồ trang sức sáo trang ở trên tử diễm phi thăng kỹ năng, trong lúc nhất thời làm cho vô địch quang diệu giải xuống ở tại chính mình quanh thân trong thân thể cảm thấy loáng, thoáng đau đớn, một tầng nóng rực độ lửa ở trên người mới vừa nhô ra, đã bị lạnh lẽo thê lương tử sắc quang diễm áp chế, chậm rãi tiêu tán. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài vô địch trạng thái miễn dịch liệt phong bạo lang kịch khắc linh hồn bạo tạc kỹ năng trên người của ta toát ra một lớp mồ hôi lạnh, lúc này đây thực sự là quá treo. Xem ra là chúng ta đem kịch khắc làm cho hết cỡ, mới để cho thằng nhãi này bí quá hóa liều. Bất quá, nếu như bởi vì này dạng liền buông tha chính mình nguyên hữu trước chiến thuật, vậy quá hưởng phí cho nên... Ta rất nhanh lại xuống tới, Tiểu Tĩnh, giao nhau đổi vị trí Tiểu Tĩnh minh bạch ý của ta, nhưng là chính mình dám bất động, ngược lại hướng về phía giữa không trung bảo bối nói, cục cưng, đình chỉ phát ra, ta tới làm bảo bối cực kỳ nghe lời dừng tay, một đôi mắt quét một vòng ta, lại nhìn một chút Tiểu Tĩnh, cảm khái nói, ai đây thương ai, ta không nói. Tiểu Tĩnh sắc mặt tường đỏ, hừ hừ, ta chỉ là sợ ca ca cúp sau đó trận hình biết loạn. Ta biết. Đây là Tiểu Tĩnh mượn cớ mà thôi. Cái khác ngược lại cũng rất cho mặt mũi, cái này linh hồn ấn ký kỹ năng sau đó liên tục phóng thích, chỉ tiếc, hệ thống đại thần càng cho chúng ta mặt mũi, nhiều lần để cho chúng ta cắt đứt cái này thời gian dài đọc cái kỹ năng. cái này cũng có thể dùng tiểu tĩnh trong lúc nhất thời trở nên vô cùng an toàn. Vì vậy, ta lần nữa mệnh lệnh bảo bối phóng thích kỹ năng, đem cừu hận lần nữa lôi qua đây. Nhưng là, vận khí của ta mà, vậy không có tốt như vậy, mới vừa làm còn không có 5 phút. Cách khác người này quanh thân cũng đã lóe lên ánh sáng màu đỏ len ken gợi ý của hệ thống. Liệt phong bạo lang kịch khắc lượng máu thấp hơn 50%, kích phát hắn cuồng bạo thuộc tính, hắn tốc độ công kích để thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút. Ta kinh hãi, mẹ kiếp, đại ca ngươi không phải đâu, 50% ngươi liền bạo tẩu, ngươi chơi ta đây sự thực cho thấy, người này thật là đang đùa ta, lại xuất phát. Đơn độc bạo tẩu thuộc tính sau đó, liệt phong bạo lang kịch khắc cửu hận cư nhiên không có rời đi, lại một lần nữa rơi vào trên người của ta, hơn nữa. Ở tốc độ đánh tăng lên dưới trạng thái, hắn ám sát dấu ấn kỹ năng phóng thích thời gian rõ ràng rút ngắn đang lúc mọi người các loại dưới sự khống chế. Hắn chật vật đánh ra một cái cuốn hồng quang tên, hướng phía trước ngực của ta điên cuồng tập kích mà đến N.